Xích Tâm Tuần Thiên, chương 536, Thần Thông. Thần Thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Ngô không hổ là thiên kiêu, chỉ sợ con đường vô địch bị chung kết, ý chí nhưng không có bị ma diệt chút nào, vẫn như cũ tin chắc, vẫn như cũ kiên định, vẫn như cũ có cuối đêm vô địch tại thế tự tin. Như vậy hắn, lâm trận nhảy lên nội phủ, không thể nghi ngờ là cho Khương Vọng lớn nhất tôn trọng. Vương Di Ngô, Trọng Huyền Thắng bao hàm hận ý âm thanh vào lúc này vang lên. Vương Di Ngô đơn giản hướng bên kia đảo qua, liền thấy được Trọng Huyền Thắng không biết khi nào đã bò tới một góc mà luôn luôn cuộn tròn rúc ở đây bên trong. Mộng Hoa, chính là cái kia trưởng quỹ, đã nằm ngửa trên mặt đất hơi thở hoàn toàn không có. Trọng Huyền Thắng đạo nguyên còn trong lúc hỗn loạn, một thân bí thuật đều không thể sử dụng, tay phải của hắn cũng đã phế bỏ, không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng hắn nhưng lại chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, chỉ dựa vào một con tay trái, dùng một viên đoạn kiếm mảnh nhỏ cắt người kia yết hầu. Vị kia trưởng quỹ mặc dù chưa siêu phàm, nhưng dù sao tứ chi kiện toàn, như thế nào cũng không nên bị hình cùng nửa phế Trọng Huyền Thắng giết chết mới đúng. Trong đó trải qua như thế nào đánh cờ, Vương Di Ngô cũng không có chú ý tới, hắn chỉ thấy Trọng Huyền Thắng kia tràn đầy tia máu mắt. Người đại cục không có rồi, Trọng Huyền Thắng hướng hắn kêu, Vương Di Ngô tầm mắt chỉ nhàn nhạt quét qua, liền lại rời đi. Không nhìn tức là lớn nhất diễu cợt. Trọng Huyền Thắng đã bị đánh cho thành nửa phế, nhưng hắn không muốn cứ như vậy đợi chờ kết cục. Hắn dãy dụa giết chết, Mộng Hoa, trưởng quỹ, đơn giản chính là vì chọc giận Vương Di Ngô trì hoãn hắn nhảy lên nội phủ thời gian, vì Khương Vọng sáng tạo cắt đứt người kia nhảy lên cơ hội. Chỉ sợ đã bị đánh cho thành như vậy, hắn vẫn đem hết tất cả dư lực sáng tạo khả năng. Nhưng Khương Vọng cũng không có thừa cơ mà động. Tại Vương Di Ngô kéo ra khoảng cách lấy viên mãn trạng thái nhảy lên nội phủ đồng thời, hắn tuyển chọn trở về kiếm vào vỏ. Mà ở trong cơ thể hắn, đằng long đạo mạch cũng tự thiên địa cô đào một nhảy dựng lên. Đúng vậy, tại thân bất do kỳ một kiếm kia sau đó, hắn cũng đã cảm nhận được chính mình viên mãn. Tự phù lục sau đó, kia một tầng viên mãn liền như ẩn như hiện, chỉ cách một tầng sa mỏng. Đương tổng kết tự kiếm của ta thức hoàn thành, hắn liền thấy rõ đằng long cảnh sau cùng viên mãn. Nhảy lên nội phủ quá trình rất nhanh, Vương Di Ngô tuyển chọn vào lúc này nhảy lên nội phủ tất nhiên có lưu hậu thủ. Khương Vọng lúc này tiến lên cắt đứt khẳng định đạt không thành mục tiêu. Mà thì ngược lại, khi đó Vương Di Ngô nhất định sẽ không cho hắn nhảy lên nội phủ cơ hội. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, cũng lập tức bắt đầu nhảy lên. Đạo mạch đằng long nhảy vào mông muội trong sương mù, lấy chảo làm kiếm, một kiếm nhật nguyệt tinh thần, một kiếm núi non sông ngòi, một kiếm biển người mịt mờ. Thiên vì nhật nguyệt tinh thần, vì núi non sông ngòi, người làm người hải mịt mờ. Này tam tài, là đại chu thiên, thông thiên cảnh dùng cái này đứng nghiêm, thiên địa nhân ba kiếm, ba đạo kiếm quang bình hành, lúc lên lúc xuống một chung, đều phát triển hướng tiền. Mà chính giữa đạo nhân kia hải mịt mờ chi kiếm quang, bỗng nhiên nổ thành một đoàn phát sáng. Từ cái này phát sáng bên trong, một vòng tịch nhật nhảy ra, là vì lão tướng trì mộ chi kiếm. Tịch ngày sau, lại có nhất hoành phân chia thiên địa, là vì danh sĩ lạo đảo chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tất cả phát sáng kịch liệt co rút lại, tụ thành một cái điểm, cái kia điểm chính là trên mũi kiếm kia một. Mũi nhọn tại thân bất do kỳ bên trong, đi phía trước một đâm. Mơ hồ tam hồn muội thất phách mông muội vụ, như có linh tính, nhưng lại làm chim muông tán. Bao phủ tại ngũ phủ trên biển không, dường như vô biên không giới mông muội vụ, lúc đó bị quét sạch. Đằng long đạo mạch lơ lửng không trung, dõi mắt nhìn lại thiên địa vô tận, biển cả vô nhai, lại không nữa mông muội vụ tới hao mòn. Mà thiên giữa không trung, treo một vòng đại nhật, Khương Vọng trong lòng biết, đó chính là đệ nhất nội phủ rồi. Chém yến kiêu, đoạt sinh mệnh hoa, hàng tỷ ánh sao cầm một kiếm, đánh bại lôi chim càn. Sau đó tại Tô Sa trước mặt tìm được đường sống trong chỗ chết, tại Thái Hư ảo cảnh đánh bại Tà Quang Thù thành tựu Thái Hư đệ nhất Đằng Long, lại đăng này Lâm Truy trong thành, đánh bại Tây Quốc công nhận Đằng Long đệ nhất Vương Di Ngô, trở thành từ Thái Hư ảo cảnh đến hiện thế chân chính trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhất Đằng Long. Hắn đã triệt để quét sạch, mông muội, hiện tại chính là lúc, tiến dần từng bước, Đằng Long đạo mạch lăng không vừa nhảy, vượt tới kia luân đại nhật phía trước. Lấy, thể tích, bàn về cả điều đằng long đạo mạch chiếm cứ lên ước chừng sẽ cùng này luân đại nhật không kém bao nhiêu. Lúc này đằng long đạo mạch lơ lửng tại đây luân đại nhật lúc trước vươn ra long chảo, giống như một cái ngây thơ hài tử như vậy, dùng một cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng khấu động. Tối tăm bên trong, có một cái, môn hộ, mở ra, Khương Vọng thần hồn tự đằng long đạo mạch chung vừa nhảy mà ra, lúc đó nhảy vào kia luân đại nhật. Mà đằng long đạo mạch lúc đó đi vòng vèo thiên địa cô đào. này tượng trưng cho thần hồn của hắn chính thức từ Thông Thiên Cung. Di cư, đệ nhất nội phủ, đương nhiên, đây chỉ là ở tạm, nhưng từ nay về sau, cho dù Thông Thiên Cung bất hạnh bị hủy, hắn cũng có thể dựa vào đệ nhất nội phủ kéo dài hơi tàn, vẫn phát huy chiến lực. Cái gì là nội phủ cảnh? Nhò ra hình dung này cảnh giới là tiến dần từng bước cái gọi là đi lên phòng khách tiến vào nội thất. Là khi mờ khi tỏ, học vấn tinh tiến vào tự thân chỗ bí ẩn. Nội phủ là một tòa cự đại bảo khố, mà thần thông hạt giống, không thể nghi ngờ là này tòa trong bảo khố chói mắt nhất chân vật. Khương Vọng thần hồn mới vừa tiến vào chính mình đệ nhất nội phủ, còn chưa tới kịp quan sát thăm dò, một viên hỏa hồng. Hạt giống, tựa như nhụ yến quang lâm, bay thẳng vào. Hoài, ngay từ lúc thăm dò mông muội vụ giai đoạn, liền là dựa vào cùng viên này thần thông hạt giống cảm ứng cái neo định tự thân vị trí. Theo thăm dò mông muội vụ tiến độ thêm thâm sâu, đối viên này thần thông hạt giống cảm ứng đã ở từ từ tăng cường, giống như là hai cái thần giao đã lâu lão hữu, mặc dù chưa gặp mặt nhưng đã sớm lẫn nhau. Hiểu nhau, cho đến hôm nay, gặp nhau, tất cả một cách tự nhiên phát sinh rồi, nước chảy thành sông. Khương Vọng mở mắt, bên kia Vương Di Ngô cũng vừa hoàn thành nhảy lên. Hắn nhìn Khương Vọng ánh mắt nghiêm khắc, lấy hắn nhãn giới, không khó nhìn ra Khương Vọng cũng là viên mãn nhảy lên. Nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững không gì sánh kịp tự tin. Như thế ngươi mới không phụ ta binh chủ thần thông. Thiên địa trong lúc đó, một mảnh sơ sát tiêu điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nào đó khoảnh khắc Khương Vọng cảm giác mình dường như lại nhớ tới Xích Vĩ Quận, trở lại Tề Dương đại quyết chiến trường. Đối diện Vương Di Ngô, rõ ràng một mình một người huyền không mà đứng, vừa vặn sau, dường như đứng nghiêm thiên quân vạn mã. Hắn phảng phất là chiến trận chủ tướng, thống soái đại quân, thiên quân vạn mã chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Muốn đem toàn bộ đối địch với hắn, toàn bộ ngỗ ngược hắn ý, toàn bộ đồ diệt. Huy danh thành, giết hào kiệt quân tiên phong chỗ tới, không có không phá. Hắn lấy xuống thần thông hạt giống, tên là binh chủ. Là vạn quân đem, thiên hạ hung. Trong lịch sử phàm hái được này thần thông, ai cũng vì thiên hạ danh tướng. Giết, Vương Di Ngô hàm răng xê dịch. Cho nên cuồn cuộn huyết khí vọt chuyển, binh sát ngút trời. Ầm ầm, binh sát bên trong đâm nổi lên chống trận. Một thành viên kỵ sĩ cưỡi đại mã, phụ trường cung, cầm trường thương, treo trường kiếm, tự ngập trời binh sát chung nhảy ra. Vương Di Ngô trước đây đã từng một quyền diễn ngàn quân, nhưng này thiên quân vạn mã đều hư mà không thật, thành hình tại binh sát, cũng chế ngự tại binh sát, bị Khương Vọng mấy kiếm liền lay động phá. Lúc này này viên kỵ sĩ lại chân thực cụ thể, mã cung thương kiếm, không một không thật. Khí thế lăng nhân, sát cơ lạnh thấu xương, giống như vừa mới chấm dứt một cuộc chém giết, thật là từ đâu nơi chiến trường triệu tập tới đây. Sau đó là đệ nhị viên kỵ sĩ, thứ ba viên ầm ầm tiếng chống trận bên trong. Không trung lục tục bước ra 100 cưỡi, cách trương,